Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Ký Châu Tô Thiên Vương phủ người tới. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ gặp cường quang bên trong, bỗng nhiên có một phương bá chủ đạo vô địch khí thế hình chiếu, ngưng tụ mà thành. Cái này là tình huống như thế nào? Đám người kinh ngạc nhìn chăm chăm tại Tô Lăng Thiên phía sau phát sinh tình huống. Nhất tôn phát ra khủng bố chiến ý, đỉnh thiên lập địa to lớn hình chiếu, giáng lâm mà tới. Hắn nắm giữ nguy nga cường đại thân thể, một thân kim quang lóe sáng chiến giáp, cầm trong tay có một thanh rung trời hám địa trường thương, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ chiến ý, thao thiên sát lục khí tức. Hắn là nhất tôn thiên địa ở giữa tối cường chiến thần. Phẫn nộ về sau, Tô Lăng Thiên thể nội chiến thần chi ý lại lần nữa thức tỉnh, so sánh cùng Trình Lập nhất chiến, lúc này chiến thần pháp tướng cường đại mấy lần không thôi, hình chiếu càng thêm thực chất hóa, khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Quảng trường thượng đông đảo tu luyện nội tâm kinh hãi. Ta chỉ là ngắm hắn một ánh mắt, liền để ta linh hồn run rẩy lên. Đây rốt cuộc là thế nào hình chiếu? Lão thất phu, ta muốn ngươi chết. Tô Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào to. Chiến thần vô địch. Phía sau chiến thần pháp tướng hưởng ứng hắn gầm thét. Đáng sợ năng lượng ngưng tụ tại trường thương chi nhọn. Toàn bộ chiến thần hình chiếu một bước lên trời, thẳng liều huyết trưởng mà đi. Ầm ầm, trên bầu trời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hừng ngực khí lãng ở trên không trung khắp nơi tàn phá bừa bãi, dẫn tới một trận to lớn cương phong, để thiên thánh sơn khắp nơi sụp đổ. Vừa mới Hoàng Phổ Vân đánh ra vô địch huyết trưởng đã bị đánh tan, nhưng mà lúc này Vĩ Ngạn chiến thần pháp tướng cũng biến mất. Tô Lăng Thiên toàn thân phế phẩm, một vệt máu thuận khóe miệng của hắn dòng nước chảy ra. Mặc dù Tô Lăng Thiên bộc phát chiến thần chi ý ngăn cản Hoàng Phổ Vân một trường, có thể tình cảnh của hắn hiển nhiên không phải rất tốt, đã bị trọng thương. Bất quá dạng này chiến tích, Tô Lăng Thiên hắn đã đầy đủ tự ngạo. Vương Vũ Cảnh cửu trọng tu vi, đón lấy Thiên Vũ Cảnh cường giả một chiêu, xưa nay chưa từng có, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đây chính là tứ đại tối cường thể chất, giao phó hắn sức chiến đấu đáng sợ. Cái gì? Tô Lăng Thiên vậy mà đón lấy huyết trưởng, hắn còn là người sao? Quảng trường thượng đám người đều bị Tô Lăng Thiên cái này lúng túng nhưng bộc phát kinh ngạc đến ngây người. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là càng ba cái đại cảnh giới a. Hiện tại, Tô Lăng Thiên tuy bại nhưng vinh. Đại danh của hắn tất nhiên sẽ dương danh toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch. Tức là mấy ngàn đi qua, cũng hội bị người ghi nhớ. Hắn hành động vĩ đại, sẽ thành vĩnh hằng. Không người có thể siêu việt vĩnh hằng. Đáng tiếc, dạng này một vị thiên tài, chú định hiện tại phải bỏ mạng tại nơi này. Mặc dù là đối địch trận doanh, lúc này Tô Lăng Thiên bày ra bất khuất chiến ý, để đám người từ đáy lòng sùng kính. Hư không bên trong sở người đẹp cũng bị Tô Lăng Thiên dạng này đột nhiên bộc phát giật nảy cả mình. Tô Lăng Thiên, lão phu rất kinh ngạc, người ngăn cản huyết trưởng, để người bội phục không thôi. Nếu chúng ta không phải địch nhân, lão phu nhất định đưa ngươi dẫn tiến cho minh chủ đại người, thu ngươi làm đệ tử nhập thất. Đáng tiếc, hôm nay tới đây thôi đi, ngươi huy hoàng cũng là kết thúc vào hôm nay. Hoàng Phổ Vân sắc mặt biểu lộ bình tĩnh nói, đối mặt Tô Lăng Thiên dạng này thiên tài, hắn đã phẫn nộ không dậy, nội tâm chỉ có trảm thảo trừ can quyết tâm. Hoàng Phổ Vân xuất thủ lần nữa, một trường bổ về phía Tô Lăng Thiên, còn thiếu một chút, năng lượng liền chuẩn bị hoàn tất, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Tô Lăng Thiên sao? Tô Lăng Thiên gấp đầu đầy mồ hôi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ông ánh mãnh liệt tử hồng sắc quang mang, rơi xuống Tô Lăng Thiên trước người. Quang mang bên trong, một cái thon dài mượt mà, xinh đẹp đến cực điểm ngọc thủ, đưa ra ngoài, đón lấy Hoàng Phổ Vân, chỉ là rất tùy ý một chiêu. Trong mắt mọi người vô địch Hoàng Phổ Vân, liền bị đánh bay vài trăm mét xa. Hoàng Phổ Vân Mạn Thiên Trấn kinh ngạc, kinh hãi địa đại đạo, thiên vũ cảnh cường giả tối đỉnh. Lão gia hòa, ta Tô Đát Kỷ chất nhi, ngươi cũng dám khi dễ, ai cho ngươi gan chó? Mặc dù thanh âm rất băng lãnh, rất phẫn nộ, có thể vẫn in như là mị tận xương tử, làm cho nam nhân nghe lập tức liền có kịch liệt phản ứng. Định lực kém một chút tu luyện, càng là mặt đỏ tới mang tai, máu mũi chảy dài, càng có không chịu nổi, chính mình té xỉu. Thanh âm này quá mềm nhũn, quá mị nhập nhân tâm. Làm quang mang tiêu tán về sau, một tên khuynh quốc khuynh thành, vũ mị đến cực điểm nữ tử xuất hiện tại đám người trước mắt. Nữ tử một bộ thật mỏng bó sát người áo trắng, đưa nàng linh lung lồi lõm tuyệt diệu dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một cỗ nói không nên lời yêu mị cảm giác. Tóc xanh khoác rơi, vẻn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên. Da thịt tuyết trắng lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng, vô cùng đẹp đẽ, mắt phượng liễm diễm, có thể đoạt hồn nhiếp phách, đáng tâm thần người, môi nhược điểm anh, làm cho người vô hạn mơ màng. Toàn bộ người phảng phất tràn ngập thần bí cùng dụ hoặc khí chất, tràn ngập mê người mị hoặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn si ngốc lên, thực sự là quá đẹp. Liền liền Tô Lăng Thiên cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hô hấp không tự chủ được dồn dập. Thật xinh đẹp, quá quyến rũ động lòng người tâm hồn. Ngươi là Tô Thiên Vương tiểu nữ nhi, Tô Đát Kỷ. Mê người si ngốc bầu không khí bên trong, nhất đạo hoảng sợ nghẹn ngào đánh vỡ yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân lúc này mày nhíu lại thành xuyên chữ, sắc mặt lập tức âm trầm. Tô Đát Kỷ không chỉ có diễm tuyệt thiên hạ, càng là Ký Châu từ ngàn năm nay kinh khủng nhất thiên tài. Truyền ngôn, vũ triều thiên tử Đế Tân đối nàng si mê không thôi, muốn nạp làm quý phi. Hắn thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Lăng Thiên vậy mà là Tô Thiên Vương phủ tử đệ. Lần này cũng không tốt bàn, Quang Tô Đát Kỷ chính là hắn không thể đối phó. Lão gia hòa, dám làm tổn thương ta chất nhi, hiện tại đòi mạng ngươi. Trông thấy chính mình máu me khắp người chất nhi, Tô Đát Kỷ trong lòng là lửa giận ngút trời, đau lòng đến cực điểm. Vũ mị lãnh diễm gương mặt đều là xương hàn, nhớ tới cháu của mình lưu lạc tại cái này xa xôi chỗ, chịu nhiều đau khổ, nàng đối Hoàng Phổ Vân sát ý liền càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải là mình hiện tại kịp thời đuổi tới, liền muốn âm dương lưỡng cách, nàng lại thế nào xứng đáng chết đi tỉ tỉ. Tô Lăng Thiên lúc này trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ cái này mị hoặc đến cực điểm nữ tử thật cùng chính mình có quan hệ? Tô tiểu thư, lão phu là địa ngục môn trưởng lão Hoàng Phổ Vân, cái này là một trận hiểu lầm, cũng không hiểu biết Tô Lăng Thiên là ngươi chất nhi. Hoàng Phổ Vân liền tranh thủ cửa nhà mình báo ra, khiêm vừa nói địa ngục môn thì thế nào, giết không tha. Tô Đát Kỷ không có chút nào bị uy hiếp ý tứ, không chút do dự xuất thủ. Thanh tú tiểu xảo kim liên bước ra một bước, thanh thúy tươi tốt trắng noãn ngọc thủ yêu nhã chỉ hướng Hoàng Phổ Vân. Đáng sợ năng lượng dây lát ở giữa ngưng tụ, hướng Hoàng Phổ Vân kích xạ mà đi. Phốc phốc, vừa mới không ai bì nổi cái thế vô địch Hoàng Phổ Vân lại bị đánh ngã, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Đát Kỷ Lão Phu có thể là địa ngục môn trưởng lão, ngươi dám động thủ với ta, không sợ địa ngục môn tìm ngươi Tô Thiên Vương phủ phiền phức. Hoàng Phổ Vân tức giận rít gào lên nói, địa ngục môn có thể là có thể cùng Ký Châu chúa tể Vũ Triều chống lại thế lực cường đại. Hừ, ngươi địa ngục môn mặc dù cường đại, có thể ta Tô Thiên Vương phủ cũng không phải ăn chay. Sợ ngươi địa ngục môn hay sao? Tô Đát Kỷ lạnh lùng cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN